Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263 Mỹ lệ kỳ tích, trong lòng ngực, nhóc con gắt gao nhăn cái mũi cùng mày, nhìn qua muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, cố tình kêu khóc lên cũng là chút nào, không chú ý cái gì hình tượng. Nước mắt không cần tiền dường như, Thiệu Chính Trạch nhìn hắn thật sâu nhíu mày, thật sự tưởng không rõ tự mình như thế nào sẽ có như vậy khó chơi nhi tử. Không ăn không ngủ khóc cái không ngừng rốt cuộc nháo loại nào. Ôm nước mắt lưng chồng nhóc con, buông đi, có chút không đành lòng, hống hống đi, cố tình từ trong lòng tới nói hắn lại thật sự lười đến hống. Đúng là vô ngữ hết sức. Trên giường ngồi Từ Y Nhân cũng là không tự chủ được nhíu mày, nhịn không được đau lòng nói, một hồi khóc ách giọng nói làm sao bây giờ, vẫn là làm ta ôm hống hống đi. Hắn tới rồi ngươi trong lòng ngực liền khóc. Thiệu Chính Trạch đơn giản trực tiếp đem trong lòng ngực nhóc con bỏ vào tiểu chăn mỏng, thoáng trầm ngâm nói, nếu không ta hướng điểm sữa bột thử xem, như vậy tiểu như thế nào uống sữa bột. Từ Y Nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, như thế nào không thể, trước mắt rất nhiều bảo bảo vừa sinh ra chính là uy sữa bột. Thiệu Chính Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ điệu nhàn nhạt, cũng nghe không ra cái gì quá nhiều cảm xúc. Chính là bọn họ lại không phải không có mụ mụ. Từ Y Nhân bẹp miệng, có chút ủy khuất nói một câu, dương mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ, lại là ngăn không được đau lòng. Nàng thân thể mảnh khảnh, hai cái tiểu bảo bối sinh hạ tới thêm cùng nhau cũng mới 9 cân nhiều. Ở dương giữ nhiệt ngây người 10 ngày, đều là so Trường Nhạc xuất viện thời điểm nhìn qua nhỏ gầy chút. Nằm ở bên nhau, khuôn mặt nhỏ mới hơi hơi nảy nở, lại như cũ cuộn giống hai chỉ con khỉ nhỏ. Thiệu Chính Trạch bất đắc dĩ cười một chút, thò người ra qua đi ở nàng phồng má tử thượng nhéo hai hạ. Tiểu vui vẻ cũng không khóc, cùng hắn hoàng huynh cùng nhau, mở to đen bóng mắt nhỏ, như suy tư gì đánh giá bọn họ. Phụ hoàng, hảo kỳ quái. Tóc của hắn thế nhưng đều không có bọn họ ngón tay trường. Hắn tướng mạo thanh tú tuấn giật, nhưng trên người xuyên phục sức có thể hay không lại cổ quái một ít. Còn có hắn nói phải cho bọn họ hướng sữa bột, đó là cái gì đông đông? Nghe mẫu hậu ý tứ, giống như thực bạc đãi bọn hắn dường như. Hai cái con khỉ nhỏ vẫn không nhúc nhích nhìn Thiệu Chính Trạch đứng dậy, lại nhìn hắn nâng bước rời đi bọn họ tầm mắt, trong nháy mắt trong lòng bách chuyển thiên hồi. Từ Y Nhân trắng nõn nhu mỹ một khuôn mặt xuất hiện ở bọn họ chính phía trên, duỗi tay giúp tiểu vui vẻ dịch dịch bối giác. Từ Y Nhân một bàn tay chống ở gối đầu thượng, ở hai người trên má phân biệt rơi xuống mềm nhẹ một cái hôn. Ngô, hảo xấu hổ xấu hổ a. Tiểu vui vẻ kích động mà duỗi tay đi đụng vào tự mình hoàng huynh. Anh minh thần võ thái tử điện hạ có chút không thoải mái rầm gì một tiếng. Từ trong trí nhớ, liền không có người thân quá hắn hảo sao. Mềm mại môi, xúc cảm khinh khinh nhu nhu, nghe lên hương hương, hình như là nãy vị. Tiểu thái tử lại là cảm thấy có chút đói bụng. Thiệu Chính Trạch trực tiếp hướng hảo hai bình sữa bột tới rồi mép giường, đối thượng hai tên nhóc tì tầm mắt, trong lòng lại là trong lúc nhất thời cảm thấy có chút nói không nên lời cổ quái. Bên trong tiểu hạch đào mặt vô biểu tình, nhưng hắn thấy thế nào đều cảm thấy hắn chính vẫn không nhúc nhích đánh giá tự mình, hơn nữa thập phần bình tĩnh. Đến nỗi bên ngoài khó chơi tiểu vui vẻ, hắn thấy thế nào đi lên liền như vậy nhộn nhạo đâu. Bưng hai cái bình sữa nhíu lại mi, Thiệu Chính Trạch đem tự mình miên man suy nghĩ vứt chưa sau đầu. Từ y nhân duỗi tay tiếp nhận một cái bình sữa, thương tiếc không thôi đem trong tầm tay Tiểu Hạch Đào ôm vào trong ngực. Tiểu Chính Trạch ngồi xuống mép giường, duỗi tay ôm Tiểu vui vẻ, dựa hắn rắn chắc cánh tay uống sữa bột. Ánh mắt dừng ở vẻ mặt hưởng thụ uống sữa bột Hoàng Huynh trên người. Tiểu vui vẻ trong lúc nhất thời phát hiện chính mình vừa rồi thật là không thể lại thất sách có hay. Không, rõ ràng là chính mình khóc nháo đổi lấy này còn tính mỹ vị thức ăn a. Nhưng vì cái gì đỉnh cấp hưởng thụ đều bị Hoàng Huynh nhẹ nhàng cấp chiếm cứ. Nhân ra oa ở thơm tho mềm mại trong ngực. Chính mình phải nơm nớp lo sợ, ngoan ngoan ngoãn ngoãn dựa vào như vậy một cái ngạnh bang bang trong ngực. Ngô, thật chán ghét, hai tên nhóc tì phối hợp đến không được. Từ y nhân có chút cuộn có chút bất đắc dĩ, Tiểu Chính Trạch có chút ngoài ý muốn. Uy sữa bột, đem hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa thả trở về. Mắt thấy hai người lại là ngoan ngoãn cuộn ở một chỗ. Cầm không bình sữa hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Quá nghe lời có hay không? Không khóc, không nháo uống xong liền ngủ có hay không? Chính là, vừa sinh ra liền bắt đầu uống sữa bột màu đỏ tím thật sự háu mị. Từ y nhân trong lòng thật sâu rối rắm lên. Mắt thấy nàng tú khí mi gắt gao mà nhíu lại. Tiểu Chính Trạch tự nhiên là trong nháy mắt xem thấu nàng ý tưởng. Ôn Thanh Trần Ân nói, đừng nghĩ nhiều, uống sữa bột liền uống sữa bột, dù sao ngươi như vậy gầy, cũng uy không no bọn họ hai cái. Từ y nhân ngoặc kép, trong lòng tu cuộn không thôi, nàng đơn giản cũng chui vào trong ổ chăn không cần cùng Thiệu Chính Trạch nói chuyện. Một bàn tay cẩn thận ôm ôm láng giềng gần nàng Tiểu Hạch Đào. Không có ông một cái tiểu vui vẻ thật sâu dư tăng lên. Chờ Thiệu Chính Trạch dàn xếp hảo ngoạn mệt nhọc ngủ trường nhạc cung Ân Ân. Lại tới rồi mép giường nằm ở hắn bên cạnh. Tiểu vui vẻ yêu tang đạt tới nhất sao. Gần vua như gần cọp có hay không. Tự mình phụ hoàng thân thể. Phiên cái thân không cẩn thận áp chết hắn làm sao bây giờ. Ngô. Miên man suy nghĩ, tiểu vui vẻ cả một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Hắn cảm thấy hắn nhất định có hai cái đại đại quầng thâm mắt. Đã từng thịnh hành kinh đô và vùng lân cận muôn vàn khuê tú. Này đối luôn luôn chú trọng sinh hoạt phẩm chất tiêu dao hoàng tử tới nói. Thật sự là nhớ tới khiến cho người không thể chịu đựng được bạo hành a. Kết quả là... Hôm sau giữa trưa, nằm không được từ y nhân ở bọn họ hai người ngủ, lúc sau xuống giường làm thích hợp hoạt động. Nghẹn đến mức thật sự chịu không nổi tiểu vui vẻ thở ra một hơi. Vô cùng khát khao nói, Hoàng Huynh, mẫu hậu hảo ôn nhu, ta tưởng cùng mẫu hậu nói chuyện được chưa? Mụ mụ Tiểu Hạch Đào ở khả năng cho phép trong phạm vi nho nhỏ hoạt động một chút thân mình. Khí định thần nhàn nói, ai, mẫu hậu là mụ mụ, phụ hoàng là ba ba. Ba ba không có tam cung lục viện, chúng ta huynh đệ tỷ muội bốn người. Ta là lão tam, hiện tại, ếch, kêu Hạch Đào, ngươi là lão tứ. Kêu vui vẻ, nhăn tiểu mày nghiêm trang nói xong. Thái tử điện hạ lại tiếp tục bổ sung nói. Ngày hôm qua mang chúng ta trở về cái kia đồ vật. Hẳn là cùng loại với xe ngựa. Tốc độ so xe ngựa mau nhiều, nhưng rốt cuộc không có mã nó là như thế nào chạy lên. Ân, thái tử điện hạ cảm thấy cái này còn chờ nghiên cứu. Tạm thời liệt ở đại giải tỏa nghi vấn hỏi đệ nhất hạng. Phụ hoàng, Nga, ba ba thoạt nhìn đối mụ mụ rất là sùng ái. Buổi sáng rời giường thời điểm còn nị nịu ai oai hôn một hồi lâu. Cái này ta liền ân tâm rồi. Hoàng huynh ngươi trưởng thành liền không cần như vậy vất vả. Tiểu vui vẻ vẻ mặt than thở nói xong, tự mình lại cảm thấy không đúng. Ba ba chỉ có mụ mụ một cái, nhưng phía trước còn có hai đứa nhỏ. Tính lên, ai nha, tự mình hoàng huynh đã không phải đích trưởng tử. Như vậy, hắn liền không thể ở hoàng huynh dưới sự bảo vệ Tiêu Dao Độ Nhật. Tiểu hoàng đệ lâm vào vô cùng rối rắm, nhưng rõ ràng mà, những việc này vĩnh viễn bị hắn dây lát tức quên. Qua một lát, hắn lại là đột nhiên mở miệng nói, hoàng huynh, là ca ca. Tiểu thái tử nhàn nhạt nhắc nhở nói, về sau mẫu hậu, hoàng huynh một loại từ chớ có đề ra, nga, ca. Ngươi nói có thể hay không lần sau mụ mụ ôm ngươi thời điểm, ngươi cũng cùng ta tối hôm qua giống nhau khóc lóc không cho nàng ôm a. Mụ mụ ôm ấp mềm mại, ngươi vừa khóc, ba ba khẳng định liền ôm ngươi. Như vậy, mụ mụ liền ôm ta lạp. Tiểu vui vẻ vô cùng vui mừng tưởng tượng một chút. Không có khả năng, tiểu thái tử hơi hơi nhíu mày. Cái nào ôm ấp càng thoải mái, cho rằng hắn không có sức phán đoán sao? Tiểu vui vẻ hơi kiểu khóe môi đột nhiên gian gục xuống lên. Cửa một đạo mềm mềm mại mại thanh âm kinh ngạc gì một tiếng. Hai viên đầu nhỏ dò xét tiến vào. Tiểu trường nhạc vừa đi vừa hỏi cùng nhau tiến vào ân ân. Ca ca vừa rồi có phải hay không tiểu đệ đệ đang nói chuyện? Thái gia gia nói mau một tuổi thời điểm mới có thể nói chuyện, ân ân nghiêm trang. Lại cũng là trong lòng có chút nghi hoặc, hắn giống như cũng nghe tới rồi mơ hồ ba chữ. Chính là ta vừa rồi nghe thấy bọn họ hai cái ai nói không có khả năng. Tiểu trường nhạc gắt gao nhíu lại mi, khi nói chuyện đã mắng lưu lưu bò lên trên giường. Phấn điêu ngọc chắc hai khuôn mặt xuất hiện ở hai tên nhóc tì chính phía trên. Đồng dạng tinh xảo phấn nộn cái mũi miệng. Đồng dạng đen lúng liếng nhìn quanh linh độc đen bóng đôi mắt. Trước mắt hai tên nhóc tì thật sự là xinh đẹp kỳ cục. Đương nhiên, ở thái tử cùng tiểu hoàng đệ trong mắt, ân ân cùng trường nhạc chính là thí đại điểm tiểu hài tử. Tiểu vui vẻ đúng là ở trong lòng bay nhanh phán đoán này một đôi nhóc con là địch là hữu. Tiểu trường nhạc ngọc bạch ngón tay vói qua ở hắn nót thượng nhẹ nhàng chọc chọc. Như suy tư gì nói, ca ca, ngươi nói có phải hay không vui vẻ đang nói chuyện. Tiểu đệ đệ nhóm mới sinh ra, sẽ không nói, ân ân thực chấp nhất. Chính là ta thật sự nghe thấy nói chuyện thanh, trường nhạc cũng là chấp nhất. Mắt thấy ân ân bò tới rồi trên giường cùng tiểu hạch đào mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng mềm mại tay nhỏ lại là vói vào trong ổ chăn móc ra tiểu vui vẻ một bàn tay. Tò mò ở hắn trong lòng bàn tay gãi gãi. Một chương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt càng thêm để sát vào. Nhìn tiểu vui vẻ. Nghiêm trang nói, rõ ràng nghe thấy được, có phải hay không ngươi vừa rồi nói chuyện, nói rất nhiều lời nói, chính là ngươi nghe thấy kia một câu là hoàng huynh nói. Tiểu vui vẻ buồn bực không thôi, nho nhỏ ngón tay bị nàng nắm còn có chút không quá thói quen. Nhìn trường nhạc vẻ mặt cổ đại cửu thâm bộ dáng, lại là có chút buồn cười. Kiểu khóe môi, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng nói, là nha, a, trường nhạc điện giật giống nhau buông ra hắn tay, thân mình sau này lóe một chút, bùm, một tiếng rớt tới rồi dưới giường đi, nàng rớt quá đột nhiên, ân ân khiếp sợ, vội vàng lưu xuống giường đi xem nàng, trường nhạc bẹp miệng từ thảm thượng đứng dậy, hắn thật sự có thể nói, ca. Hắn vừa rồi cho ta nói là nha, trường nhạc học tiểu vui vẻ vừa rồi bộ dáng, hơi hơi kiều khóe môi, ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói một câu, đem hắn hai chữ học giống như đúc, tiểu chân mỏng. Mộ Hạch Đào bất mãn từ trong lỗ mũi rầm rì một tiếng, gây ra họa. Mộ Chỉ Xúc cổ không dám lại hé răng. Mép giường hai người như cũ ở vẻ mặt nghiêm túc mà vây quanh tiểu đệ đệ, rốt cuộc có thể hay không nói chuyện biện luận, hơi chút hoạt động vài bước. Từ y nhân về tới trong phòng, mụ mụ mụ mụ, tiểu đệ đệ vừa rồi nói chuyện, mắt thấy luôn luôn đối nàng hữu cầu tất ứng, ca ca nói cái gì cũng không tin nàng. Trường Nhạc bay nhanh chạy tới kéo từ y nhân một bàn tay, chỉ vào tiểu vui vẻ nói, là hắn, vừa rồi ta vào cửa thời điểm nghe thấy vui vẻ nói một câu, không có khả năng. Sau đó ta hỏi hắn thời điểm hắn lại nói là nha. Sợ tới mức ta đều từ trên giường ngã xuống. Trường Nhạc nghiêm trang, ngữ điệu dồn dập, từ y nhân lại là nhịn không được cong môi cười cười. Ngữ điệu giọng nói êm ái, tiểu đệ đệ mới hơn 10 ngày, còn sẽ không nói đâu. Khẳng định là Trường Nhạc sốt ruột nghe lầm mì, không phải vui vẻ. Vui vẻ hắn thật sự nói chuyện a. Trường Nhạc quả thực không biết thế nào mới có thể làm mụ mụ cùng ca ca tin tưởng. Lôi kéo từ y nhân tới rồi mép giường, hướng tới tiểu vui vẻ nghiêm trang nói, ngươi rõ ràng nói chuyện, ngươi nhanh lên nói cho mụ mụ ngươi có thể nói nha. Không thành thật hài tử đều là tiểu cẩu biến, tiểu cẩu liền tiểu cẩu. Ta nói chuyện sợ các ngươi đem ta trở thành yêu quái bắt lại. Tiểu vui vẻ híp mắt lăng là không ra tiếng. Hắn bên cạnh tiểu Hạch Đào cũng là mở to hắc chạm chạm đôi mắt, ngoan ngoãn giật giật đầu. Trang vô tội, ngô, Trường Nhạc vẻ mặt buồn rầu nhìn một chút cũng không phối hợp đệ đệ. Đơn giản ghé vào mép giường vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Nhậm người khuyên như thế nào cũng không chịu rời đi. Rõ ràng có thể nói, nàng liền vẫn luôn thù hắn, liền không tin rốt cuộc bắt được không đến ngươi. Kết quả là kế tiếp từ y nhân tịnh dưỡng 4 tháng, chỉ cần thanh tỉnh, Trường Nhạc luôn là một tấc cũng không rời canh giữ ở hai tên nhóc tì bên cạnh. Thời khắc chuẩn bị bắt được đến có thể nói tiểu vui vẻ, tiểu vui vẻ liên lụy hắn Hạch Đào Hoàng Huynh cùng nhau qua 4 tháng trang người câm nhật tử. Hạ đi thu tới, chỉ chớp mắt, đã đến giờ 10 tháng sơ. Trải qua 1 năm thời gian, Thanh Ninh Độc Đất sớm đã viên mãn đóng máy, tiến vào hậu kỳ khua chiêng gõ mõ tuyên truyền giai đoạn. Bước đầu xác định ở tháng 11 hạ tuần cả nước chiếu phim môn sơ từ y nhân mỹ lệ kỳ tích trải qua. Sau lại trau chuốt, xác định tân niên bắt đầu quay, Mạc Dịch làm đạo diễn, từ y nhân, Vương Kỳ làm phó đạo diễn, Từ Nghiêu, Trịnh Thu Hữu Nghị biểu diễn. Ba vị nữ chính đem ở cả nước trường cao đẳng triển khai công khai trinh tuyển. Tin tức vừa ra, chính là dẫn tới giới giải trí một mảnh xôi trào. Từ y nhân hậu sản tái nhậm chức đệ nhất bộ tác phẩm. Nàng là biên kịch, phó đạo diễn thân phận. Mỹ lệ kỳ tích trên cơ bản mới vừa tiến vào giai đoạn trước chuẩn bị giai đoạn. Đều là làm giới giải trí mỗi người chú mục. Ở nhà đãi 4 tháng, cùng 4 cái tiểu gia hỏa sớm chiều ở chung. Nghĩ đến lại muốn bắt đầu tân một vòng khẩn trương công tác. Từ y nhân có kích động, đối mấy cái hài tử lại là cũng có chút đau lòng cùng thương tiếc. Ngồi xổm xuống thân đem Trường Nhạc cùng Ân Ân phân biệt ôm một chút. Lại là ở hai tên nhóc tì trên trán phân biệt rơi xuống hôn. Nàng tú lệ mặt mày có chút khó khăn chia lìa rối rắm money có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Tiểu chính trạch duỗi tay ôm một chút nàng bả vai, bất đắc dĩ nói, buổi tối liền đã trở lại, nhìn ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi đến rời đi bao lâu, cũng không phải là nhớ thương công tác liền ân tâm đi hảo. Hai tên nhóc tì còn có Ân Ân cùng Trường Nhạc, đều có chúng ta chăm sóc đâu, lão gia tử tuổi lớn. Hắn bên cạnh Tống Trinh cùng Lý Thẩm một người ôm một cái. Mắt thấy nàng không bỏ được, Lý Thẩm cười nói một câu, Ân Từ Y Nhân cười gật gật đầu. Oa ở Lý Thẩm trong lòng ngực, tiểu vui vẻ gắt gao nhíu lại mây nhìn về phía luôn luôn ôn nhu mụ mụ. Trong lúc nhất thời trong lòng nảy lên chút không thể hiểu được chua xót. Tiểu Chính Trạch ôm lấy Từ Y Nhân, liên quan thật vất vả rảnh rỗi Nguyệt Huy. Ba người mới vừa là xoay người đi tới thính cửa. Phía sau vang lên một đạo non nớt hàm hồ, mụ mụ. Vài người bước chân dừng một chút, hoảng sợ Lý Thẩm thiếu chút nữa đem trong lòng ngực, đột nhiên mở miệng vật nhỏ ném văng ra. Trường Nhạc nhảy bắn ngao ngao kêu hai tiếng, ngữ điệu bay nhanh nói, nói chuyện, mụ mụ ta liền nói tiểu vui vẻ hắn có thể nói sao. Một đám người hai mặt nhìn nhau, nghẹn đến mức không được tiểu vui vẻ mắt thấy, bốn phía một đám người đều là ngốc lăng. Đơn giản lại vô cùng rõ ràng mở miệng nói, mụ mụ, mụ mụ, cái này nghe được rành mạch. Từ Y Nhân lấy lại tinh thần, bay nhanh đi rồi hai bước tới rồi hắn bên cạnh, tiểu vui vẻ mở to hắc chạm chạm con ngươi. Cắn tiểu nắm tay cộc lốc ngây ngốc nhìn nàng, Từ Y Nhân lại là kích động mà thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Hơn 4 tháng là có thể nói chuyện kêu nàng, Từ Y Nhân duỗi tay đem tiểu vui vẻ ôm tới rồi tự mình trong lòng ngực. Nói câu bảo bối, nhịn không được lấy mặt cọ cọ hắn mềm mại gương mặt. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu vui vẻ cười khanh khách hai hạ. Vui vô cùng đãi ở Từ Y Nhân trong lòng ngực, đặng chân nhỏ hoạt bát giống chỉ tiểu hài tử, đang muốn một trôi chảy nói càng nhiều. Tống Trinh trong lòng ngực tiểu hạch đào đột nhiên rầm rì hai tiếng. Ngô, không thể đắc ý vênh váo, tiểu vui vẻ ngoan ngoãn cuộn ở nàng trong lòng ngực, vô cùng thoải mái duỗi duỗi tiểu nắm tay. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch sâu và đen sắc bén con ngươi nhìn tự mình tiểu nhi tử. Hắn thực xác định, chính mình thật sự từ hắn vẻ mặt thấy được thập phần nhộn nhạo ý vị. Hảo, trở về lại cùng hai cái hỗn tiểu tử chơi. Thiệu Chính Trạch từ Từ Y Nhân trong lòng ngực ôm qua. Tiểu vui vẻ, một lần nữa nhét vào có chút ngốc Lý Thẩm trong lòng ngực. Lại đột nhiên biến sắc mặt, khom lưng đi xuống, ở Ân Ân cùng Trường Nhạc phấn nộn trên má nhẹ nhéo hai hạ. Ôm Từ Y Nhân ngây ngang mà đi, Ân hừ, không thích ta, vậy hai tuổi thời điểm lại mở miệng kêu ngươi đã khỏe. Bị ghét bỏ tiểu vui vẻ oa ở Lý Thẩm trong lòng ngực. Nhìn về phía Thiệu Chính Trạch phương hướng, giàu dĩ miên man suy nghĩ một hồi. Ra cửa Từ Y Nhân lại như cũ là vô cùng kích động. Ngày mùa thu trời cao vân ra, ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh lui về phía sau. Từ Y Nhân tâm tình vô cùng thoải mái mà uất thiếp. Một đám người tới rồi công ty dưới lầu. Thiệu Tổng hảo, phu nhân hảo, Thiệu Tổng buổi sáng tốt lành. Người kia, đã lâu không thấy. Trong đại sảnh lui tới tuổi trẻ nam nữ chung, nhiều không ít tân gương mặt. Thiệu Chính Trạch biểu tình nhàn nhạt, Từ Y Nhân gật đầu mỉm cười. Vài người tới rồi đỉnh tầng phòng họp, khác nhau với dĩ vãng thanh xuân phim thần tượng nam nữ vai chính chọn lương chuyện xưa. Mỹ lệ kỳ tích quay chung quanh ba cái nữ chính triển khai chuyện xưa. Trịnh Thu ở trải qua ly hôn một chuyện lúc sau, mang theo nữ nhi manh manh du lịch các quốc gia, này cũng coi như là tái nhậm chức sau này bộ tác phẩm. Ở bên trong đóng vai một vị trung niên ly dị nam bác sĩ, cùng phim nhựa chung, nhân tình bị thương, cắt xong nằm viện nữ chính chi nhất Trần Doanh ở cuối cùng hỉ kết liên lý. Thượng quan Diệp ở Thanh Ninh, động đất quay chụp hoàn thành sau, lại một lần đi bảo lai ổ. Từ Nghiêu thành hoàn áo hoàn toàn xứng đáng tân chiến sĩ thi đua. Phim nhựa, hắn biểu diễn chính là một cái tà mị mà yêu nghiệt kim bài quản lý. Bất đồng với dĩ vãng chính diện hình tượng, lần đầu khiêu chiến một cái đối cảm tình tam tâm nhị ý phụ lòng người hình tượng. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua bận quá, A Cẩm không mấy cái thời gian gõ chữ, cũng đã quên thống kê đặt mua tiền tam danh, đổi mới chậm, xin lỗi moa moa, ngày mai bắt đầu như cũ buổi sáng 10 giờ, không gặp không về, thân ái nhóm, tân niên vui sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, hết chương.